Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1601, Kiếm Tôn Chi Lệnh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Võ Thần Sơn bên trên. Lúc này vô luận là nguyên bản chính là ở đây quan chiến 20 vạn kiếm tu. Cũng hoặc là tầng mây bên trong cái kia hơn 50 vị phong nhạc trưởng lão. Lúc này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến nay, bọn hắn trong tay cũng còn vọng lại lấy Lâm Bạch câu nói kia. Câu kia, người đáng là gì? Đệ nhất phong phong chủ, Tùy An, Thông Thiên Kiếm Phái bên trong nói 102 trưởng lão. Chính là 72 núi đứng đầu, có thể tính là trưởng giáo kiếm tôn phía dưới. Thông Thiên Kiếm Phái bên trong cực kỳ có quyền lực một vị trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Tùy An lúc này đều còn ở há hốc mồm bên trong. Hắn đã thật lâu không có nhúng tay Thông Thiên Kiếm Phái bên trong sự tình. Thẳng đến vừa rồi hắn bị Lâm Bạch huyết sắc vết chân thức tỉnh sau đó. Lúc này mới chạy tới vừa nhìn, hỏi rõ sau đó, Tùy An chỉ cảm thấy đây bất quá là một lần đệ tử ở giữa tiểu bối ân oán mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới, tuy nhiên lại thật không ngờ. Ngược lại là dạng này làm tức giận Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, từng bước hướng đi Kỳ Tuyên mà đi, Kỳ Tuyên thần sắc hoang mang. Vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn cắn răng một cái, lạnh giọng kêu lên, Đông Phương Bạch, người chớ có làm càn. Lúc này đệ nhất phong phong chủ Tùy An trưởng lão ở đây. Dùng ngươi không được nói chuyện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã, ánh mắt băng lãnh, nói rằng, người ta ở giữa đổ ước. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Hôm nay coi như là trưởng giáo kiếm tôn đến. Người cũng phải lưu lại hai tay. Nghe người trong lời nói ý tứ. Là không có ý định tự đoạn hai tay. Ngược lại là muốn bội ước. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy được rồi. Ta tới giúp ngươi. Lâm Bạch thần sắc nháy mắt hiện ra một mảnh sát ý, Thông Thiên Kiếm Thuật tầng thứ nhất xích sắc quang mang tràn ngập ở trên người. Yêu kiếm ông ông tác hưởng, một cổ táo bạo bất an kiếm ý nhằm phía Bát Hoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẹn vẹn vào giờ khắc này, Lâm Bạch một bước đột nhiên bước ra, mang theo lấy ùn ùn kéo đến kiếm ý thẳng đến Kỳ Tuyên mà đi. Đông Phương Bạch, ngươi dám ngay trước đệ nhất phong phong chủ Tùy An trưởng lão mặt. Đối ta xuất thủ, ngươi thật lớn mật, Kỳ Tuyên khí nổi gân xanh. Chỉ vào Lâm Bạch giận dữ hét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc suy, một tiếng tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Tuyên chỉ hướng Lâm Bạch một cánh tay. Trực tiếp bị yêu kiếm chặt đứt, cụt tay bay lên trời cao, tiên huyết rơi xuống đất đều vẫn là nóng hổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, Kỳ Tuyên cước bộ lảo đảo lui lại, bưng chính mình hai tay, vẻ mặt phẫn nộ đối Đông Phương Bạch nói rằng, Đông Phương Bạch, người muốn chết, giữa lúc này. Lâm Bạch chém xuống Kỳ Tuyên một cánh tay sau đó, càng là thân hình như điện, một kiếm chém về phía Kỳ Tuyên mặt khác một cánh tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Tuyên thần sắc sốt ruột, nhìn về phía Tùy An, cấp thiết la lên, Tùy An trưởng lão, xin cứu ta. Tùy An lúc này phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh lùng mở miệng nói. Dừng tay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng khi Tùy An thanh âm mới vừa lên, lau một cái kiếm quang liền chém xuống Kỳ Tuyên mặt khác một cánh tay. Hai tay rơi xuống đất, Kỳ Tuyên sắc mặt ngay lập tức tái nhợt. Đau đớn kịch liệt nhường sắc mặt hắn đều biến thành chư can sắc. Chém xuống Kỳ Tuyên hai cánh tay. Lâm Bạch không có ở xuất thủ. Thu hồi yêu kiếm. Nhìn về phía Tùy An. Hỏi. Người nói cái gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy An lúc này mới phát hiện. Khoảng chừng trong nháy mắt. Lâm Bạch cư nhiên liền đem Kỳ Tuyên hai tay chém xuống. Mà hắn vừa mới mở miệng nói chuyện. Lại đã phát hiện muộn. Bất quá nghe thấy Lâm Bạch vấn đề. Tùy An vẫn là nói. Ta nói. Gọi ngươi dừng tay. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm. Không có xuất thủ. Tùy An sắc mặt có chút âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mất đi hai tay Kỳ Tuyên. Đứng ở võ thần sơn bên trên kêu thê lương thảm thiết kêu thảm. Một màn này, bị nơi đây 20 vạn kiếm tu để ở trong mắt. Đều là đáy lòng phát lạnh. Thầm nói Đông Phương Bạch thực sự xuất thủ quá ác. Coi như là làm cái này Tùy An mặt. Còn ngạnh sinh sinh chạm Kỳ Tuyên hai cánh tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Tuyên mất đi hai cánh tay. Mặc dù tiên huyết chảy đầm đìa, nhưng lại không đủ để chí mạng. Bất quá cái này hai tay đau đớn, nhưng là nhường Kỳ Tuyên trọn đời khó quên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Tuyên cước bộ lảo đảo, trong miệng kêu thảm, sắc mặt dữ tợn lấy. Hai mắt vặn vẹo, mất đi hai tay hắn. Tại võ thần sơn bên trên không ngừng kêu thảm thiết kêu rên. Nghe được xung quanh 20 vạn kiếm tu đều sinh ra lòng kiêng kỵ. Trần trưởng lão nhìn thấy Kỳ Tuyên bây giờ kết cục. Lúc này ánh mắt nhịn không được run lên. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Trong ánh mắt lại tất cả đều là vẻ kính sợ. Thân thể đều không kìm lại được run rẩy một chút. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần trưởng lão âm thầm may mắn mới vừa rồi không có đem chính mình cũng trộn vào. Bằng không lời nói. Sợ rằng chính mình kết cục cũng so Kỳ Tuyên cũng không khá hơn chút nào. Ngươi sao dám làm cái này lão phu mặt. Đối đồng môn đệ tử xuất thủ. Tùy An lúc này phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lợi hại băng lãnh. Chừng lấy Lâm Bạch giờ khắc này. Một cổ lực lượng kinh khủng ba động từ Tùy An trên người bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Tùy An trên người bộc phát ra kiếm uy, ầm ầm tản ra cùng toàn trường. Sợ đến toàn trường 20 vạn kiếm tu nhất tề run. Bọn hắn biết rõ, Tùy An nổi giận hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm thụ được Tùy An trên người lực lượng kinh khủng ba động. Lúc này thần sắc cũng là lạnh lẽo. Nhìn về phía Tùy An. Không phải dương thần cảnh giới tam trọng. Cũng không phải là tứ trọng. Cái kia chính là dương thần ngũ trọng. Thậm chí là dương thần lục trọng. Lâm Bạch nhìn lấy Tùy An. Trong lòng đối Tùy An tu vi lực lượng có một thứ đại khái ước định. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Tuyên nghe thấy Tùy An lạnh giọng. Lúc này quỳ trên mặt đất. Đối Tùy An dập đầu nói. Mời Tùy An trưởng lão. Vì đệ tử giữ gìn lẽ phải. Kỳ Tuyên hai chân quỳ xuống đất. Nặng đầu trọng dập đầu trên đất. Khắp khuôn mặt là vẻ khuất nhục. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng Tùy An tại trọng nộ chi xuống. Có thể trừng phạt nghiêm khắc Lâm Bạch. Bằng không lời nói, hôm nay chính là Kỳ Tuyên thân bại danh liệt một ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy An liếc mắt nhìn Kỳ Tuyên thảm trạng, thần sắc cũng là vô cùng băng lãnh. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong ánh mắt dần dần lướt trên một tia băng lãnh. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy An hơi hơi giơ ngón tay lên. Một cổ kiếm uy ngưng tụ đến. Lâm Bạch kinh hãi. Vội vàng vận chuyển phi kiếm cùng yêu kiếm. Thậm chí còn trên người thanh mộc thần lôi lực lượng cũng mau tốc độ ngưng tụ. Rất có cùng Tỳ An liều mạng đánh một trận giáng dấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tiên Động Sơn 72 kiếm tu lúc này nhao nhao đi tới Lâm Bạch bên người. Ánh mắt đều là cực bất thiện nhìn lấy Tùy An. Bọn ngươi tránh ra, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Tùy An nhìn chằm chằm Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Lạnh giọng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn ta cùng Đông Phương Sư Huynh đồng sinh cộng tử. Nếu chuyện này cùng Đông Phương Sư Huynh có quan hệ, vậy thì cùng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu có quan hệ. Niếp Hùng cùng hắn Tiên Động Sơn kiếm tu nhất tề mở miệng. Mở miệng vô cùng kiên định. Tùy An sững sờ. Hắn vạn lần không ngờ. Hắn phải ra tay thu thập Lâm Bạch. Cứ nhiên những thứ này Tiên Động Sơn kiếm tu còn nguyện ý đứng ở Lâm Bạch bên này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, cái này võ đạo thế giới chính là một cái quyền lợi huân tâm thế giới. Sở hữu võ giả hầu như đều là không lợi lộc không dậy sớm. Có thể giống như Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bực này có tình có nghĩa kiếm tu. Trên thế giới này, coi như là cực nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy An hơi sững sờ. Nhưng vào lúc này, Quế Cảnh từ đằng xa bay tới. Khom lưng thi lễ, gặp qua Tùy An trưởng lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quế Cảnh, Tùy An quay đầu nhìn lên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Quế Cảnh nhẹ giọng nói. Nơi đây sự tình, trưởng giáo kiếm tôn đã biết được. Tại hạ tới truyền trưởng giáo kiếm tôn mệnh lệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trưởng giáo kiếm tôn mệnh lệnh. Tùy An hơi sững sờ. Nhìn về phía Quế Cảnh. Quế Cảnh khẽ cười một tiếng. Nhìn về phía Chật Vật Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão. Nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ Tuyên thiếu kiếm tôn. Một mình nhúng tay võ thần sơn bên trên luận võ luận bàn. Có mất thiếu kiếm tôn chi đức hạnh. Phụng trưởng giáo kiếm tôn chi lệnh. Ngay hôm đó hủy bỏ Kỳ Tuyên chi thiếu kiếm tôn vị. Xuống làm áo tím nội môn đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Như Hải. 72 núi phong nhạc trưởng lão một trong. Mắt thấy Kỳ Tuyên ăn gian lại không ngăn trở. Còn giúp người xấu làm điều ác. Phụng trưởng giáo kiếm chủ lệnh. Hủy bỏ Trần Như Hải phong nhạc trưởng lão đỉnh cao. Xuống làm nội môn trưởng lão. Cái gì? Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão nghe thấy lời này. Thần sắc vạn phần hoảng sợ. Ngẩng đầu đột nhiên nhìn về phía Quế Cảnh. Trong ánh mắt một mảnh cho nguội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.